Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3189, chương 3194, Thiên Uyên. Tô Thiên Mạc, Dương Sóc, Hạ Minh lẩm bẩm nói, giữa bọn hắn, đến cùng là quan hệ như thế nào? Chính mình chém giết Dương Sóc người, biết rất ít, bất quá loại chuyện này cũng chịu không được cha. Cho nên rất dễ dàng thì sẽ biết Dương Sóc là mình giết chết. Hắn cũng biết cái này Dương Sóc sẽ không đơn giản như vậy. Không nghĩ tới cái này cho mình gây đến như vậy đại phiền toái. 10 ngày thời gian, thật sự là quá ngắn. Không biết có thể tăng lên nhiều ít thực lực. Hạ Minh cau mày, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nhìn xem bầu trời đạo học viện có gì có thể tăng thực lực lên địa phương. Nghĩ đến đây, Hạ Minh liền là đến chỗ mình ở. Làm Hạ Minh lướt qua thời điểm, bỗng nhiên phát giác được Tiên Hoa Hải Đường. Chính mình đã từng đi ngang qua Tiên Hoa Hải Đường, gặp phải Cơ Đường Âm. Lâu như vậy, cũng không biết Cơ Đường Âm như thế nào. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hơi chút do dự. Xoát, ngay tại lúc này, một thanh âm lại là truyền vào trong đầu hắn. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này truyền âm người, rõ ràng là Cơ Đường Âm. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, chính là tiến vào Tiên Hoa Hải Đường, bởi vì nơi này trận pháp chính là hắn chỗ bố trí. Cho nên, nơi này trận pháp căn bản ngăn không được hắn, hắn rất dễ dàng liền tiến vào Tiên Hoa Hải Đường, tại cái này một tòa trong đình. Chỗ đó có một cái như vậy hồ nước lớn, đình tọa lạc tại hồ nước trung ương, thoạt nhìn là như vậy dễ thấy. Bất quá, tại chung quanh nơi này, cũng là bị hoa tươi cùng cây cột bao trùm. Bất quá những thực vật này, xem ra răng khắp nơi, rất có thứ tự, rất hiển nhiên đây là đi qua chăm chú vun trồng. Thường xuyên cũng sẽ có người tới nơi này cắt may, mới lại biến thành cái dạng này. Quả nhiên là nàng, Hạ Minh tâm ý nhất động, hắn hơi chút trầm ngâm, chính là thân hình nhất động, đi tới nơi này trong lương đình. Hạ Minh nhìn qua Cơ Đường Âm, Cơ Đường Âm vẫn là như vậy xinh đẹp, như trích tiên, xuất trần chi tư, làm cho người sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đến ly hồn cảnh, Cơ Đường Âm có chút kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc, một chút, ngày xưa Hạ Minh. Bất quá mới chỉ là hư hồn cảnh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá đến ly hồn cảnh. Dù là nàng đều là hơi kinh ngạc, bất quá, ly hồn cảnh cũng thủy chung là ly hồn cảnh, còn sẽ không để cho nàng quá mức coi trọng. Nghe nói, Tô Thiên Mạc tìm ngươi, Cơ Đường Âm nhấp nhô thanh âm vang vọng ra, thanh âm biến ảo khôn lường, rất là êm tai. Giống như chim sơn ca thanh âm đồng dạng, Hạ Minh thì là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện này truyền đúng là nhanh như vậy, liền Cơ Đường Âm đều biết. Không tệ, Hạ Minh khẽ gật đầu nói, Cơ Đường Âm gật gật đầu, tiếp tục thưởng thức nước trà này ngửi lên như tiên đan, hương khí tràn ngập, dù là Hạ Minh, đều là tâm động không ngừng. Chỉ bất quá Cơ Đường Âm không có khách sáo ý tứ. Hắn cũng không tiện trực tiếp ngồi xuống uống trà. Dù sao nàng này thế nhưng là một cái vô cùng khống tồn tại. Ngươi dự định làm, đánh, Hạ Minh ngưng tiếng nói. Người này là ly hồn cảnh đỉnh phong. Khoảng cách thần phủ cảnh. Chỉ có khoảng cách nửa bước. Cơ Đường Âm nói khẽ. Ta biết, Hạ Minh nói. Ngươi không phải là đối thủ. Ta biết, ngươi sẽ chết. Ta cũng biết. Hạ Minh thấp giọng nói. Nếu là có thể, ta có thể giúp ngươi. Cơ Đường Âm đột nhiên nói. Không cần. Hạ Minh nói. Cơ Đường Âm đôi mi thanh tú cau lại. Thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Mà Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Chuyện này chính ta hội xử lý. Hắn Hạ Minh không sợ Tô Thiên Mạc, huống chi, hắn chả không có cùng Tô Thiên Mạc đánh qua, cho nên kết quả này như thế nào, ai cũng không biết, huống chi hắn cũng không phải là không có át chủ bài. Thôi được, Cơ Đường Âm thản nhiên nói. Ngươi đi đi, Cơ Đường Âm ngữ khí có chút băng lãnh. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi nghi hoặc một chút. Có chút không hiểu rõ Cơ Đường Âm ý đồ. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Tạm biệt, Hạ Minh ôm một cái quyền. Định rời đi, nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái gì đồng dạng. Đột nhiên nói, học tỷ, không biết Thiên Đạo Học Viện có gì có thể tăng thực lực lên địa phương. Hắn hiện tại bất quá là ly hồn cảnh nhất trọng đỉnh phong. Nếu như dựa vào một trọng cảnh giới cùng Tô Thiên Mạc so, chỉ sợ còn thật chưa hẳn có thể đánh qua. Cho nên hắn muốn đột phá hai trọng cảnh giới. Chỉ có nhị trọng mới có để hắn đánh với Tô Thiên Mạc một trận thực lực. Nếu là muốn đột phá, không ngại đi Thiên Uyên nhìn xem. Thiên Uyên, Hạ Minh cúi đầu trầm tư một tiếng, sau đó ôm một cái quyền, chính là rời đi nơi đây. Nhìn đến Hạ Minh rời đi, Cơ Đường Âm một đôi mắt đẹp bên trong cũng là lóe ra dị dạng thần thái. Bát đại môn phái thi đấu tức đem bắt đầu, hy vọng ngươi có thể càng tiến một bước. Hạ Minh rời đi Tiên Hoa Hải Đường, chính là tiến về trong lớp. Hiện tại hắn vẫn là năm đầu cấp học sinh, chỉ bất quá một mực không có khảo hạch tiến vào cấp cao. Bất quá, nếu là đánh với Tô Thiên Mạc một trận, hoàn toàn để hắn có tiến vào cấp cao tư cách. Có điều hắn hiện tại cần muốn tìm tới Diệu Vận. Hạ Minh rất nhanh chính là tìm tới Diệu Vận chỗ ở. Diệu Vận cũng hình như có phát giác, tựa hồ sớm thì chờ đợi ở đây. Hạ Minh nhìn đến Diệu Vận, cung kính ôm một cái quyền, nói, Diệu Vận đạo sư, Diệu Vận tại cái này Thiên Đạo trong học viện giúp hắn không ít việc. Đối với Diệu Vận, hắn cũng là có chút tôn kính. Ly hồn cảnh nhất trọng. Không tệ, Diệu Vận có chút tán thưởng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đồng thời trong lòng cũng là có chút sợ hãi thán phục. Ngày xưa Hạ Minh bất quá chỉ có hóa đan cảnh cảnh giới. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, chính là tăng lên tới dạng này trình độ. Nghe đồn, lần này di tích bên trong, Hạ Minh càng là gặp phải vũ thiên chiếu các loại thiên chi con cưng. Thậm chí những thứ này thiên chi con cưng còn có giao thủ. Dạng này thiên phú cùng thực lực, thì liền nàng đều là kinh thán không thôi. Hạ Minh thật sự là quá yêu nghiệt, đây quả thực là vạn cổ yêu nghiệt, toàn bộ Thiên Đạo Học Viện đều không người có thể chi phối. Đạo sư, ta gặp phải phiền phức. Hạ Minh đón đến, mở miệng nói, ta cần phải nhanh một chút tăng lên một ít thực lực. Thực lực tăng lên quá chậm, xoát, Diệu Vận nghe được câu này, khóe miệng co quắp một trận, nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút. Gia hỏa này, như thế tu luyện tốc độ, lại còn ngại chậm, dù là Diệu Vận, đều là có chút tức giận nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ngươi muốn làm sao tăng thực lực lên? Diệu Vận im lặng nói. Thiên Uyên, là địa phương nào? Hạ Minh ngưng tiếng nói. Thiên Uyên, chờ Diệu Vận nghe đến cái tên này thời điểm, dù là Diệu Vận thần sắc đều là biến đến ngưng trọng lên. Trầm giọng nói. Ngươi muốn đi Thiên Uyên? Muốn đi, chỉ bất quá còn không hiểu. Xác thực, hắn chỉ là thông qua Cơ Đường Âm biết như thế một nơi. Chỉ bất quá hắn tạm thời còn không biết Thiên Uyên đến cùng là địa phương nào. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Diệu Vận đón đến, thấp giọng nói, Thiên Uyên là một chỗ tiểu thế giới. Nơi này tràn ngập không biết. Hết thảy có tầng 9. Chính là Thiên Đạo Học Viện đệ tử thí luyện trang sở. Bất quá, thực lực không bằng ly hồn cảnh, không cách nào tiến vào. Thậm chí, cho dù là ly hồn cảnh cao thủ, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Ngươi khẳng định muốn tiến về Thiên Uyên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.